Chương 59, Xì Kỳ The Golden Lion đến. Cái này mỗi một đầu lôi long đều là cực kỳ đáng sợ. Mang theo vốn đều cao tới 2 ước ở trên. Ước chừng 4-5 đầu lôi long gầm thét, bay thẳng đến Opeza vọt tới, nháy mắt liền là xuất hiện ở Opeza trước người, sau đó trực tiếp đem thôn phệ A Opeza tiếng kêu thảm thiết trực tiếp vang lên, trong thanh âm kèm theo vô tận thống khổ. Làm một lát sau lôi điện bắt đầu tiêu tán lúc, lộ ra ngoài, chỉ có bị tươi sống điện giật chết đến cả người nám đen Opeza, cái kia thi thể nám đen trực tiếp té ở trên mặt đất, để không ít chặt lọt kẻ nhi nữ đều là run lên trong lòng, có chút hoảng sợ. Hoàn toàn không có nghĩ tới cái này mới xuất hiện siêu tân tinh đệ nhất nhân, thực lực cư nhiên như thế cường đại, tùy tiện nhất chiêu, cư nhiên liền trực tiếp giết trong nháy mắt Opeza vị này đại thần. Điều này hiển nhiên không chỉ là đại tướng cấp bậc gà nha. Chặt lọt kẻ, chẳng lẽ đây chính là ngươi dựa nếu quả là như vậy, vậy ngươi cái này tứ hoàng vị trí, ta xem vẫn là trước thời gian thoái vị được rồi. Diệp Chu khỏe miệng vung lên, không chút lưu tình dễ cợt nói. Hành, tiểu quỷ, chớ đắc ý, để lão nương nhi tử chúng nữ nhi đùa với ngươi chơi, cũng chết. Chặt lót kẽ lạnh lùng nói, một cái nhi tử mà thôi, chết thì chết, nàng còn có một đồng lớn. Ở vào thời điểm này, chết cũng chỉ có thể tự trách mình thực lực không đủ mà thôi. Thế nhưng cùng Diệp Chu tử thủ, cũng là kết. Hôm nay hoặc là Diệp Chu chết, hoặc là chặt lọt kẻ chết. Không ngoài liền hai cái này kết quả. Theo chặt lọt kẻ thoại ngữ hạ xuống, của nàng những cái này người thân cũng đều bắt đầu nhằm phía Diệp Chu, hoặc là trực tiếp đứng ở đàng xa công kích tới. Thế nhưng đáng tiếc là, những thứ này công kích ở mới vừa tiếp xúc được lôi vực trong nháy mắt chính là dồn dập tiêu tan thành mây khói. Lôi vực chính là một cái cường ngạnh vòng bảo hộ, không có cách nào đột phá lôi khu vực, trên cơ bản liền cách muốn thương tổn đến Diệp Chu. Kính tượng phục chế lúc này lại là một giọng nói vang lên, đó là chặt lọt kẻ nữ nhi một trong bờ rủ lì, cái gương quả thực năng lực giả. Chỉ thấy bờ rủ lì trực tiếp sáng tạo ra một khối cái gương nhắm ngay Diệp Chu, trong nháy mắt, trong gương trực tiếp đi ra một cái phục chế sau Diệp Chu, nhanh chóng hướng phía Diệp Chu đánh tới. Đây là bị sao chép được Diệp Chu, cư nhiên cũng có Diệp Chu một bộ phận năng lực, hóa thành lôi đỉnh, bình yên vô sự xuyên qua lôi vực, một quyền đánh phía Diệp Chu. Một cái hàng giả mà thôi, chẳng lẽ còn muốn đả đảo chính chủ? Diệp Chu cười nhạt nói. Trực tiếp tay phải nắm tay, lực chấn động bạo phát, lực tàn phá kinh khủng, một quyền liền đem sao chép được Diệp Chu bắn cho toái. Thật mạnh, đây thật là siêu tân tinh mà không phải thơ y đa y chừa cờ đại nhân vật sao? Loại thật lực này, hoàn toàn có thể so với tứ hoàng. Những người chung quanh dồn dập nuốt nước miếng một cái, cả kinh nói. Chặt lót kẻ đứng ở nơi đó, to lớn hình thể cực kỳ tác dụng uy hiếp lực. Nàng ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Chu, lạnh lùng nói. Tứ hoàng vị trí cũng không phải là tốt như vậy đó lấy, làm một không tốt nhưng là sẽ chết. Không phải, không phải, không phải, ngươi khả năng lầm một việc. Diệp Chu mà thôi dừng tay, nhếch miệng cười nói. Ta chỉ là tới giết ngươi, thế nhưng tiếp nhận ngươi tứ hoàng châu người, cũng không phải ta. Không phải ngươi nghe vậy, chặt lọt kẹ nhất thời sửng sốt, có chút kinh ngạc. Theo lý mà nói, nếu như Diệp Chu thực sự giết mình, như vậy tiếp nhận chính mình tứ hoàng châu người, chắc cũng là Diệp Chu mới đúng. Trừ phi Diệp Chu đối với mình tứ hoàng vị trí không có hứng thú. Còn như nói giúp người khác đánh rớt xuống tứ hoàng vị. Lời nói này đi ra ngoài là không có người tin tưởng. Một người nếu quả như thật giết tứ hoàng, vậy đã nói rõ thứ người như vậy thực lực tuyệt đối có thể so với tứ hoàng. Một cái có thể so với tứ hoàng nhân, sẽ giúp người khác đánh hạ tứ hoàng vị trí, đây chẳng phải là trở thành những người khác đả thủ? Chỉ bất quá chặt lọt kẻ không biết là, không phải Diệp Chu không muốn làm tứ hoàng. Chỉ là tứ hoàng cái chỗ ngồi này, quá nhỏ. Hoàn toàn thỏa mãn hắn không được mà thôi, vì vậy Diệp Chu mới đúng vị trí này không có hứng thú. Nếu như ngươi có thể đủ đăng nhập chư thiên vạn giới, như vậy thì tuyệt đối sẽ không chỉ đem ánh mắt đặt ở một cái trên thế giới. Diệp Chu chính là như vậy. Hắn có thể đủ đăng nhập vạn giới, có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, lại làm sao có thể vẹn vẹn đưa ánh mắt đặt ở một cái chính là tứ hoàng châu ngồi tự nhiên không phải ta. Diệp Chu cười nhạt một tiếng, nói thẳng. Tiếp nhận ngươi chỗ, là mặt trên vị kia. Nói, Diệp Chu giơ ngón trỏ lên hướng bầu trời chỉ một cái. Mặt trên vị kia nhìn thấy Diệp Chu động tác. Chặt lọt kẹ nhíu chặt mày, ngẩng đầu chợt nhìn về phía bầu trời, nhất thời nhịn không được ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy lúc này, cái kia trên bầu trời, một con thuyền lại một chiến thuyền thuyền hải tặc đang tụ tập cùng một chỗ, trôi ở trên bầu trời, nhìn một cái, cư nhiên có chừng một hai chục lục soát thuyền hải tặc, mặt trên đều là đứng đầy hải tặc. Mà ở trước mặt nhất một con thuyền trên thuyền hải tặc, Xỉ Kỳ The Golden Lion đang đứng ở đầu thuyền, trên mặt đều là hiện ra liều lĩnh nụ cười. Khắc ha ha ha ha, chặt lọt kẹ. Linh, có biết lao tử là người nào? Xỉ Kỳ The Golden Lion cười lớn, 120 năm qua lại một lần nữa xuất hiện tại trên biển khơi, vẫn là tứ hoàng trước mặt, cho dù là sỉ kỷ the Golden Lion cũng là có chút ít kích động. Đây cơ hồ là ở hướng thế nhân tuyên cáo, cùng Roger nhất thơ y đại chính là cái kia bay trên trời đoàn hải tặc thuyền trưởng, sỉ kỷ the Golden Lion sỉ kỷ, lại đã trở về. Nghe được sỉ kỷ the Golden Lion thanh âm, chặt lọt kẹ nhíu chặt mày, trong lòng có loại dự cảm xấu. Nhìn cái kia huyền phù ở trên bầu trời hơn 10 chiến thuyền hải tặc, cùng với sỉ kỷ the Golden Lion cái kia có chút quen mắt bộ lông màu vàng, tựa hồ là nhớ lại sỉ kỷ the Golden Lion giống nhau, kinh ngạc nói. Sỉ kỷ the Golden Lion, sỉ kỷ nghĩ tới nghĩ lui, chặt lọt kẹ chỉ có thể nghĩ đến sỉ kỷ. Hơn nữa liên quan tới sỉ kỷ the Golden Lion, nàng tuy là chưa thấy qua, nhưng là lại nghe qua sỉ kỷ the Golden Lion truyền thuyết. Dù sao sỉ kỷ the Golden Lion nhưng là ở trên cái thời kỳ cùng Roger dâu trắng kỳ danh hải tặc, mặc dù sau lại ở nặng, thế nhưng danh tiếng cũng là truyền xuống tới. Chặt lọt kẹ thân là tứ hoàng, tự nhiên là nghe nói qua sỉ kỷ. Khắc ha ha ha ha, xem ra lão tử danh hào, như trước vẫn còn ở. A nghe được chặt lọt kẹ trả lời, sỉ kỷ the Golden Lion càng thêm cười to phách lối đứng lên. Mà chặt lọt kẹ cũng là nhìn về phía Diệp Chu, lạnh lùng nói. Ngươi là sỉ kỷ the Golden Lion thủ hạ Diệp Chu, nếu như giết mình, tiếp nhận chính mình chỗ, cũng là sỉ kỷ the Golden Lion. Không phải do chặt lọt kẹ không đem Diệp Chu cho rằng là sỉ kỷ the Golden Lion thủ hạ. Bất quá Diệp Chu cũng là khẽ lắc đầu, lạnh nhạt nói. Hắn cũng không tư cách làm lao đại ta, lao đại của ta, chỉ có thể là tự ta. Nói, Diệp Chu ngẩng đầu, nhìn về phía sỉ kỷ the Golden Lion, nói thẳng. Sỉ kỷ, xuống đây đi, một ít món lòng. Nên ngươi xuất thủ giải quyết rồi. Cầu bình giá cả nhóm cầu chống đỡ. Quy cầu. Đây là chương 5, hôm nay, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn AAAAA60, đối chiến chặt lọt kẹ. Linh.